3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 365, cung điện. Bây giờ muốn biết khó mà lui đã muộn, đại đa số người trong mắt còn đều bảo trì nóng bỏng ánh mắt. Mê cung càng nguy hiểm liền có nghĩa là lấy được chỗ tốt càng chân quý. Kỳ ngộ có nghĩa là nguy hiểm. Giống vậy, trình độ nguy hiểm cũng có thể cân nhắc kỳ ngộ lớn nhỏ. Trước mắt mới chỉ tu sĩ trong trận cũng chưa từng xuất hiện tử vong. Dù sao đều là hóa tinh cảnh tu sĩ. Điểm này uy hiếp còn không chí mạng, cũng không ngăn cản nổi bọn họ tham lam. Tô giả cùng Anis cuối cùng đem thạch cầu bỏ rơi. Nhưng là hắn âm thầm nổi nóng là cái quả cầu đá này tựa hồ cố ý phong tỏa Tô Dạ đường đi tiếp, đem bọn họ dần dần bước ra trung tâm mê cung, không sai biệt lắm lại trở về bắt đầu vị trí. Lục Thanh Thanh đã tại hồn hải trung triệu hoán Tô Dạ, hơn nữa để cho hắn thử một chút thanh trí. Tô Dạ cũng có tính khí nhân, hắn càng muốn đi chỗ đó trung tâm mê cung, nhìn một chút nơi đó rốt cuộc có cái gì. Tô Dạ, ngươi không nghe lời ta. Lục Thanh Thanh bắt đầu bày ra một bộ sư tỷ tư thế. Sư tỷ bình tĩnh chớ nóng, lần này ta khẳng định rất nhanh thì có thể tìm được nơi đó. Tô Dạ hướng Lục Thanh Thanh bảo đảm nói, ta không phải là cho ngươi hồi bí cảnh, mà là cho ngươi thử một chút xem có thể hay không ở chỗ này cho gọi ra hư không chi môn. Vạn nhất không thể, ngươi làm xong chuẩn bị tâm lý. Được. Nghe được Lục Thanh Thanh nói như thế, Tô Dạ cảm thấy hẳn lo trước khỏi họa. Tô Dạ gọi ra thanh trí, sau đó thiêu đốt một đạo hỏa phù đang hừng hực trong ánh lửa. Tô Dạ thành công dùng thanh trí triệu hoán ra hư không chi môn. Lúc này vô luận là Tô Dạ hay lại là kiếm hồn môn cũng tương đối an tâm. Chỉ bất quá, lúc này đại thiên thế giới đến gần địa tâm nơi nào đó. Bình thường mà nói nơi này áp lực chừng triệu cân nặng, nhưng là một vị tu sĩ nhưng ở nơi này như dẫm trên đất bằng. Bởi vì hắn không là người khác, chính là thần minh người âm tào địa phủ. Nơi này chính là Doãn Linh Kỳ cung điện. Lúc này hắn đang nhìn kiên nham thạch trên mặt một tòa rút nhỏ vô số lần mê cung, trong đó một nơi bỗng nhiên lóe lên một đạo chạm lam sắc quang mang. Ô, đây là thần minh người lực lượng. Doãn Linh Kỳ có chút hăng hái cảm thụ ảo diệu trong đó chỗ. Sau đó hắn lại lắc đầu. Chỉ là thần minh người lực lượng mà thôi. Chẳng lẽ là cái nào thần minh người truyền thừa đệ tử? Hắn đem hai tay đặt ở thu nhỏ lại mê cung trên. Sau đó 10 ngón tay linh xảo qua lại đong đưa. Trên mặt xuất hiện một mảnh đỏ ửng, giống như là gặp phi thường có ý tứ sự tình, trong miệng còn ra vẻ thông thạo lẩm bẩm, có ý tứ, thật là rất có ý tứ rồi. Chỉ bất quá, Tô Dạ vừa mới mở ra hư không chi môn, vẫn chưa tới 20 hơi thở thời gian, bỗng nhiên liền giống như là bị người bóp nát như thế. Nhất thời tiêu tan hết sạch, chỉ để lại chút linh uy ba động. Sư tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ cũng không biết hư không chi môn làm sao lại không có. Lúc này ở hồn hải trung phơi bày thiếu nữ dáng người Lục Thanh Thanh phá thiên hoang lộ ra vẻ kinh nghi, bởi vì nàng lại cảm nhận được thần minh người lực lượng, mà là cổ lực lượng này cắt đứt nàng và bí cảnh liên lạc. Là thần minh người, hắn ngăn cản ta mở ra bí cảnh lối đi. Tô Dạ cả kinh, nhất thời khẩn trương. Hắn đến gần Anis đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Sau đó toàn lực kích thích hồn biết cảm thụ toàn bộ mê cung tình huống. Thế nào ta một chút cũng không cảm giác được. Tô Dạ cẩn thận dò hỏi. Chỉ có trong nháy mắt, tên kia thần minh người hẳn là cách không đem lực lượng truyền tới đây. Nghe được Lục Thanh Thanh nói như vậy, Tô Dạ mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thần minh người chính là ở đây, hơn nữa đối với hắn ôm sát ý, như vậy hắn và Anis căn bản là không trốn thoát. bởi vì Tô Dạ cũng không tin tưởng Bạch Dạ Hành có thể cùng thần minh người chính diện chống lại, nhưng nếu như chỉ là cách không phát lực, như vậy nhất định sẽ bị hạn chế rất lớn. Tô Dạ vẫn còn ở trầm tư cân nhắc, này mê cung có phải hay không là thần minh thuộc quyền vật thời điểm. Toàn bộ mê cung đều bắt đầu chấn động, động tĩnh càng ngày càng vang dội, chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Phương viên trăm dặm mê cung lại giống như một khối rẻ lau bắt đầu tùy ý biến hình. Sau đó chậm rãi phá vỡ tầng nham thạch thăng lên mặt đất. Mà lúc này bên ngoài thủ hộ đã lâu hơn 10.000 danh tu sĩ. Gặp được cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại lần thứ hai kỳ tích. Động tĩnh gì? Cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều cảm giác được đinh tai nhức óc thanh âm. Nhưng lại không biết thanh âm này đến từ đâu. Chỉ chốc lát sau, không khỏi bất an tu sĩ rốt cuộc biết này nguồn thanh âm là nơi nào rồi. Đại địa, là đại địa đang động. Cụ thể mà nói chuyện hẳn là vỏ đất đang động. Phương viên trăm dặm sâu tới 100 mét dưới đất. Cứng rắn đất cát cùng cứng rắn thạch ở thường xuyên đứt gãy. Đè ép, gây dựng lại. Vào giờ phút này thanh âm mới truyền tới. Sau đó đất rung núi chuyển ba động để cho đông đảo tu sĩ cũng rất khó đi đứng vững. Mọi người cảm giác được từ dưới đất hiện ra không ai sánh bằng linh uy bay lên mà ra. Đại địa ở nứt nẻ, không trung đang run rẩy. Các vị cường giả rất rõ ràng cảm giác được chính mình linh uy không bị khống chế dẫn dắt đến linh uy loạn lưu bên trong. Chỉ có số ít mấy vị ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm cho mình vững vàng đứng ở đã bị thần minh người lực lượng cắn nát trên vùng đất. Đại địa đang thong thả lên cao, linh uy loạn lưu tạo thành một đoàn thiểm điện tinh vân, không ngừng hạ xuống đủ để vượt mọi trông gai lam sắc lưỡi hái. Đến ngàn vạn ký nhuyễn bột thổ thạch khối theo càng lên càng cao đại địa lã chã phủi xuống. Mọi người đã bất chấp cái gì căng thẳng, toàn lực thả ra chính mình linh uy đi duy trì tự thân an toàn. Đương nhiên số ít thôn khí cảnh tu sĩ liền tương đối xui xẻo. Ngưng dịch cảnh còn có thể thần uy một loại đánh chúng gìn giữ tánh mạng. Mà thực lực nhỏ tu sĩ nhưng bất hạnh chôn thây ở đây nơi. Nhưng là ngưng dịch cảnh tu sĩ có thể không kịp tưởng nhớ đau buồn. Bọn họ còn phải tiếp tục né tránh trên không trung hỗn loạn đánh vào đủ loại hòn đá cùng bất quy. Tác thiểm điện, rốt cuộc, ở nửa canh giờ sau thiểm điện tinh vân tản ra. Dưới chân đại địa vững vàng hợp thật. Toàn bộ tu sĩ cũng chứng kiến một cái đủ để đánh thế giới phá xem kỳ tích. Một tòa phương viên trăm dặm hùng vĩ cung điện lại cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Từng cái vị trí nhìn không ra bất kỳ nhân tạo vết tích. Nhưng là vừa giống như chỉ có đỉnh cấp công nghệ kiến trúc tượng sư mới có thể mài cắt xén mà ra hồn nhiên thiên thành. Hùng vĩ chỗ ẩn sâu như thế nhẵn nhụi tinh xảo thợ điêu khắc. Mỗi một khối gạch vuông, mỗi một tòa pho tượng cũng tản ra dày đặc lịch sử mùi vị. Thật giống như đó cũng không phải vừa mới xây thành, mà là đã sớm trải qua mấy trăm năm lắng đọng cung điện cổ xưa. Hô, tất cả mọi người đều là đảo hô một cái hơi lạnh. Ở tại bọn hắn lâm vào khiếp sợ đồng thời, cũng sinh ra khó mà kháng cự sợ hãi cùng thần phục. Mà bên trong nhân đã hoàn toàn vùi lấp trong kinh hoàng thất thố bên trong. Bọn họ không biết mê cung xảy ra như thế nào biến hóa. Nhưng là từ mới vừa rồi bắt đầu mê cung thành tường lại bắt đầu di động. Vô luận là kia cổ thế lực đều bị phân tán tan tành. May mắn một chút còn có thể có 3-5 người chung một chỗ. Mà đại đa số tu sĩ đều biến thành một thân một mình. Trong cung điện vẫn một mảnh đen nhánh, vẫn đại phúc độ hạn chế cảm giác, vẫn là không cách nào đoán mê cung, chỉ bất quá từ giờ trở đi, chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng tiến hành tìm tòi. Tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng giơ cây đuốc yên lặng đi trước, bởi vì bọn họ biết hơi không cẩn thận khả năng sẽ mai táng nơi này. mà Tô Dạ nắm chặt Anis không buông tay. Trong lúc hắn băng cánh tay đều bị cứng rắn tường đá nghiền nát, nhưng là vẫn kịp thời dùng một cái tay khác bắt Anis. Tô Dạ không có thời gian chú ý tới, cũng không có tâm tư chú ý tới. Anis trên mặt hiếm thấy xuất hiện một màn đỏ ửng. Lần đầu tiên nắm chặt nàng thời điểm, nàng bản năng muốn rút tay về, mà Tô Dạ lần thứ hai nắm chặt nàng thời điểm, nàng đúng là chủ động đưa ra tay mình. Ở một bên Anis như không có chuyện gì xảy ra đứng. Tựa hồ mới vừa rồi chấn động cũng không bằng nội tâm của nàng ba động đại. Mà lúc này Tô Dạ hồn biết cảm nhận được hình ảnh thay đổi hoàn toàn giống nhau. Chúng ta đi ra, đi ra. Anis rất kỳ quái Tô Dạ cách nói, bởi vì bọn họ rõ ràng vẫn còn ở nơi này. Cái này mê cung hoàn toàn biến thành một tòa cung điện. Hơn nữa đã từ lòng đất lên tới mặt đất, cơ hồ tất cả mọi người đều bị cô lập ra, giống như là con kiến xào huyệt như thế. Anni nghẹo đầu hỏi một câu, chúng ta đây chính là con kiến rồi hả? Tô Dạ nghiêm túc gật đầu một cái, bởi vì Anis đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Từ nơi sâu xa có một đôi vận mệnh tay đang thao túng tòa cung điện này, cùng thời điểm nắm trong tay bọn họ sinh tử. Có lẽ đây chính là Lục Thanh Thanh mới vừa rồi nhắc tới thần minh người. Lúc tuổi thơ hắn gặp qua rất nhiều hài đồng dùng đủ loại phương thức phá vỡ trong sào huyệt con kiến. Hắn không biết vị này thần minh người có phải hay không là cũng có như vậy ác thú vị. Nhưng là Tô Dạ cũng không tính khuất phục. Bởi vì trong tương lai một ngày nào đó, còn sống sót mầm mống lần nữa đứng ở trước mặt hắn thời điểm, khả năng cũng sẽ thành thần minh người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.